phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, 223, thiên hạ đệ nhất, 40, liền bình phán trưởng lão đều còn chưa phản ứng lại đây. Lôi kéo râu bạc trắng tay hơi hơi một đốn, liền nghẹn họng nhìn chân chối mà thấy Tạ Hư rời đi. Thì thật người nọ mặc kệ có phải hay không vai chính thụ. Tạ Hư đều là muốn nhận thua mau chóng giải quyết võ đấu. Hắn trở lại khán đài thượng, Tề Chu Linh lập tức liền đứng lên, hơi hơi nhón chân trước khuynh, cầu lấy Tạ Hư góc áo, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại mềm đến đáng yêu. Cặp kia đen tối đôi mắt cũng như thấm vào quá nước suối đá quý. Tề Chu Linh hơi sườn nghiêng đầu, người nhận thức hắn sao? Từng gặp qua vài lần, mà Thẩm Đàm chẳng sợ chưa nghe thấy Tạ Hư mặt sau lời nói. Hiện tại cũng có chút muốn điên cuồng, lạnh lẽo thân kiếm dán ở khuỷu tay phía trên, một mảnh làn da đều bị kiếm vuốt lạnh lẽo, thẳng đến bên người bình phán trưởng lão ra tiếng nhắc nhở. Thẩm Đàm mới tựa bừng tỉnh gian phục hồi tinh thần lại. Chẳng qua mới vừa rồi trong thời gian ngắn, hắn giữa trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, liền giọng gian đều giống bị cái gì dính trù mà thượng. Khàn khàn khôn kể, Tạ Hư hắn đến tột cùng phải làm chút cái gì? Vì cái gì bỏ quyền nhận thua? Đời trước thô liếc liếc mắt một cái, nhìn đến cái kia kiêu ngạo ương ngạnh, không ai bì nổi hình tượng. Cùng phẳng phất khắc vào cốt tủy hận ý, đều tựa muốn theo sống lại một đời tan dã không thấy nhân thế. Bổn không hẳn là như thế, hắn tuyệt không có thể quên nhớ. Thẩm Đàm hơi cắn cắn môi, trắng tinh hàm răng thấy ẩn hiện lộ ra, nhân cắn răng đến lợi hại, lại là dính điểm đạm hồng huyết sắc, tới gần nắng chiều mặt trời lặn, Tạ Hư lại rất tốt vận mà bị an bài kết cục tỉ thí. Lần này đối diện là cái ước cần bất hoặc chi nam thanh niên. Xúc mỹ cần, nhìn đảo cũng thực tinh thần, Tạ Hư chẳng qua tiếp được hắn hai chiêu, liền lại như lúc trước bào chế đúng cách nhận thua bỏ quyền. Đảo làm kia xúc cần nam tử rất là giật mình, ngay sau đó, đó là trên mặt một mảnh vui mừng, nam tử hơi gật đầu, mang sang một bức tiền bối phong phạm tới, đảo cũng là thanh niên tài tuấn. Có thể tiếp được bản trưởng môn nhất chiêu, chỉ là người thiếu niên thiết không thể chỉ vì cái trước mắt. Còn cần tu luyện tự giữ, đem cơ sở đánh hảo. Mới nhưng, nam tử còn chưa nói xong, liền thấy Tạ Hư đã là hướng về lôi bên ngoài đi rồi. Tức khắc có chút khí úp, một đôi sắc bén hai tròng mắt thẳng sinh sôi chừng đi. Năm ấy thiếu khinh cuồng thiếu niên vẫn chưa hoàn hồn, chỉ nửa ngồi xổm xuống. Mơ hồ có thể thấy được bên cạnh hắn còn đứng cái ăn mặc cẩm y tế chủ tiểu thiếu gia. Mặc dù cách đến xa, cũng có thể nhìn thấy kia 7, 8 tuổi hài đồng tướng mạo rất là tinh xảo, nhìn nuông chiều, đột nhiên, kia hài đồng ngước mắt nhìn lại đây, nheo nheo mắt, nam tử đột nhiên liền sống lưng leo lên hàn khí, một câu cũng ậm ừ không ra, ban đầu khí thế, càng giống bị bát băng đánh nào. Tề Chu Linh nhưng thật ra đem nam nhân tướng mạo lén lút nhớ kỹ. Chẳng qua y kia nam nhân võ công, cũng thật sự không gặp được một khối. Tiểu thiếu gia đem ánh mắt thu hồi tới, nhìn vươn tay chờ hắn dắt Tạ Hư, cũng không lo lắng mới vừa nghe thấy cái gì, liền mềm như bông nói. Hảo, Tạ Hư nói, kia liền tối nay đi ra ngoài, tối nay đi ra ngoài cái gì? Hắn nhưng thật ra nghe qua. Võ Lâm Minh ngoại đèn thủy bờ sông vì thế gian tam tuyệt cảnh đẹp chi nhất. Muốn đi xem cũng hoàn toàn không như thế nào kỳ quái. Nhân là đặc thù thời khắc, Võ Lâm Minh trung tuy nói không tượng toàn tuyến giới nghiêm. Nhưng cũng không hảo tự tiện xuất nhập, chỉ là biện pháp luôn là người nghĩ ra được. Tề Chu Linh người tiểu tâm tư cũng thâm, hắn tuy rằng không nghĩ nơi chốn nương dung tuyết thành thanh danh. Nhưng thật muốn đến kiếm lời khi, cũng quyết định sẽ không nương tay. Tề Chu Linh hơi hơi ngẩng đầu, trên cằm ngạnh xinh xinh áp ra một phen mềm mục thịt. Thoạt nhìn thật sự là với hắn võ công không hợp ngây thơ đáng yêu. Đang nghĩ ngợi tới cùng Tạ Hư đi ra ngoài đi rước đèn thủy bờ sông cảnh đẹp khi. Liền thấy Tạ Hư hơi hơi cúi người, tóc đen lạnh lẽo dừng ở hắn đầu vai, ôn hòa thanh âm cực kỳ động lòng người dễ nghe, ta đi cấp Dung thành chủ truyền tin. Tước hắn ở Lệ Tiêu trong viện gặp mặt Tề Chu Linh đột nhiên từ tốt đẹp mặc sức tưởng tượng chung. Phục hồi tinh thần lại, môi hơi hơi một nhấp, thần sắc giống như bị vứt bỏ kinh ngạc lại bi phẫn. Vì cái gì muốn mang lên hắn? Cái gì mang lên hắn? Tạ Hư không chú ý tới Tề Chu Linh kỳ quái thi thố. Hơi hơi cúi người, như gấm vóc màu đen tóc đen liền rũ xuống tới. Bạc chất mặt nạ hạ lộ ra cặp kia mắt, cũng là hắc trầm lông mi vũ buông xuống, làm người xem một cái liền cảm thấy trong lòng yên ổn không thôi. Mang mặt nạ tóc đen mỹ nhân bỗng nhiên nói, người ban đêm ngủ đến không an ổn, có phải hay không mắt cá chân cùng đầu gối cong chỗ trướng đến đau đớn. Tề Chu Linh còn có chút khó chịu, hơi mím môi, là có điểm đau. Đại khái là muốn trường vóc người mới như thế, Tạ Hư. Ngoặc kép, Tạ Hư, là ngươi còn niên thiếu. Thân thể không chịu nổi công pháp duyên cớ. Dung thành chủ cùng ta nói. Ngươi nếu là vô cùng đau đớn, liền tìm cái thời gian gặp mặt. Hắn lấy nội lực vì ngươi khai thông, Dung Tư Ẩn ngày thường đãi Tề Chu Linh quá lãnh đạm. Cứ thế Tề Chu Linh tuy rằng bị dưỡng ở hắn bên người. Hai người ngày thường lại rất ít có thân mật thời điểm mơ siêu nhất thời nghe được Dung Tư Ẩn nguyên. Lai đã từng như vậy quan tâm quá thân thể hắn, còn có chút biệt nữ không dám tiếp thu hảo ý, chỉ ấp úng lên tiếng, Ngô Tạ Hư đứng dậy, cũng không biết nhớ tới cái gì, thần sắc có chút ôn nhu, vỗ vỗ Tề Chu Linh mềm mại lại tế nhung nhung tóc đen. Tạ Hư cùng Dung Tư Ẩn truyền tin phương thức. Này đây Dung Tư Ẩn cấp Tạ Hư một chỉ sáo. Chỉ kề tại bên môi phát ra một chút tiếng vang, liền có chỉ tuyết trắng diều điểu từ bên cửa sổ phi tiến vào. Chờ tiếp Tạ Hư giấy tiên, kia diều điểu viên hồ hồ đến đáng yêu, thân thủ lại linh hoạt, Tạ Hư thấy nó nghiêng đầu nhìn chính mình, còn nhớ rõ Dung Tư Ẩn cho hắn một bao hạt thóc. Nhảy ra tới cấp diều điểu ăn. Kia tròn vo tiểu gia hỏa mới lại đây cọ cọ chính mình. Tạ Hư đem giấy tiên chiết hảo đặt ở nó chào chào thượng. Bỗng nhiên liền cảm thấy, hắn cùng Dung thành chủ rõ ràng cùng tồn tại võ lâm minh chung. Như vậy ngầm truyền tin, lại ước ở khuya khoát gặp gỡ, đảo có vẻ như giấu người tai mắt lén lút trao nhận. Chỉ như vậy tưởng tượng xong, Tạ Hư chính mình đều không tự chủ được mà bật cười. Dung thành chủ chẳng sợ lén lút trao nhận ám độ trần thương. Cũng cho là cùng vai chính thụ mới đúng. Tuyết trắng diêu điểu ở các tinh xảo trong sân lượn vòng. Nó màu lông thật sự chọc người chú mục thấy được. Cũng không biết vì sao. Những cái đó võ lâm thượng lừng lẫy nổi danh. Công phu cao siêu hiệp khách lại đều không có phát hiện nó. Thẳng đến diêu điểu hàm tin bay đến Dung Tư Ẩn nơi rừng trúc huyền khi. Mới lập với cửa sổ mái biên, nhẹ mổ hai hạ, cửa sổ bị đẩy ra, một đôi thon dài xinh đẹp, hơi mang vết chai mỏng bàn tay ra tới, hiện tại sờ sờ diêu điểu mềm mại bối vũ, liền từ nó miệng hạ lấy tin ra tới, hiện giờ Tạ Hư tự đã viết thực hảo, Dung Tư Ẩn nhìn giấy viết thư, rõ ràng chỉ có một câu, hắn lại nhịn không được muốn lăn qua lộn lại xem, bên môi hơi hơi gợi lên. Toát ra chính mình cũng không phát giác ý cười, tuy rằng là bởi vì Tề Chu Linh thân thể duyên cớ mới muốn tới tin định ngày hẹn. Nhưng Dung Tư Ẩn chỉ tưởng tượng đến tối nay, tâm tình liền dường như theo bản năng tăng vọt lên, hắn lại suy tư đến y trong hộp đè ở đáy hòm kia vài món bài khi. Chế thức đặc thù, cùng hắn làm gã sai vặt cấp Tạ Hư chuẩn bị thu thập quần áo chế thức. Vải dệt, thêu công tương đồng. Xuất từ cùng danh kỹ xảo cao siêu tú nương, nếu là xuyên kia vài món bài khi chung quần áo, Tạ Hư sẽ phát hiện sao? Chẳng sợ bị phát hiện cũng không có gì ghê gớm mơ siêu Dung thành chủ lo chính mình yên ổn hạ tâm. Thần sắc vẫn là hờ hững, chỉ kia dị đồng chung lại dường như hiện lên phá lệ nóng bỏng chờ mong tới. Trời cao tiệm nứt ra kim quang, dạng mây đỏ đầy trời, chỉ là lúc trước quang mang đại thịnh. Chỉ giây lát gian liền ảm đạm xuống dưới, đen nhánh bóng đêm leo lên trời xanh khung, Tạ Tạ Hư cùng Dung Tư mơ hồ ở giờ hợi. Võ Lâm Minh Trung tuy không có gì ẩn tính quy củ, nhưng hiện giờ Võ Lâm Minh đặc thù, ít có hiệp khách nguyện ý ra cửa gây chuyện sinh sự. Đều ở trong sân tu luyện võ công đoan chính tự thân. Trừ bỏ tuần tra Võ Lâm Minh môn nhân ngoại, ở giờ hợi hẳn là tiên có bóng người, cũng để tránh làm người phát giác hắn cùng Dung thành chủ liên hệ. Tề Chu Linh mấy ngày nay ngủ đến không tốt lắm, hắn lại là tiểu hài tử ái vây. Tuy biết đêm nay muốn đi gặp Dung Tư Ẩn, nhưng tiếp cận giờ hợi khi, vẫn là không ngừng đánh ngáp. Tạ Hư ăn mặc xưa nay lưu loát trang phục, tóc đen cao thúc, Dung Tư Ẩn cho hắn mặt nạ tuy nói khinh bạc, nhưng mang lâu rồi vẫn là có chút khó chịu. Ban đêm liền cũng hái được xuống dưới, lộ ra kia trương trù diễm khuôn mặt tới. Hắn thấy Tề Chu Linh nhãn giác đều thấm nước mắt, có chút hối hận chính mình băn khoăn không chu toàn, vì thế nhẹ giọng đối Tề Chu Linh đảo, muốn hay không ta ôm ngươi. Tề Chu Linh kia nhưng quá suy nghĩ, chính là hắn tưởng tượng đến là muốn đi gặp Dung Tư Ẩn. Huống chi hắn đều đã là đại hài tử, như thế nào không biết xấu hổ làm Tạ Hư ôm, nếu là làm người thấy, mới chân chính là muốn mắc cỡ chết người. Tạ Hư phảng phất nhìn thấu hắn tiểu tâm tư, lại nói, vừa đến ban đêm, Võ Lâm Minh Trung không có gì người đi lại, đảo không cần lo lắng, Tề Chu Linh dầm gì, cuối cùng vẫn là một tay nắm Tạ Hư góc áo, ngoặc kép, không cần, người nắm ta hảo, hắn tựa hồ nghe thấy đỉnh đầu Tạ Hư khẽ cười một tiếng. Mỉm cười ứng hắn, Tề Chu Linh có chút mặt nhiệt, trà sát gò má, nhấp môi. Chờ bóng đêm hoàn toàn bao phủ, liền trong viện tiểu trùng đều không hề chi kêu. Tạ Hư liền cũng mang theo Tề Chu Linh ra sân. Bọn họ tuy rằng nhìn giống muốn lén lút làm chuyện xấu, lại cũng hoàn toàn không tổn hại người chi tâm, không cần che che giấu giấu mà dùng tới khinh công, chỉ là cố tình chọn hẻo lánh chút đoạn đường đi Lệ Tiêu viện. Ban ngày Võ Lâm Minh hạo nhiên chính khí, nơi trốn tuần tra thủ vệ. Nhưng tới rồi ban đêm, đường hẹp quanh co cũng bất quá cách hảo chút xa, mới có chút run run rẩy rẩy ánh đèn, nhưng thật ra có vẻ dọa người chút, tuy là oi bức thời tiết, gió đêm lại thấm cảm lạnh ý, yên tĩnh thê lãnh đến cực điểm. Mơ Siêu tuổi tuy nhỏ võ công lại cao tiểu thành chủ. Ở bị kia gió lạnh tẩm tẩm mặt sau, gắt gao nhấp môi, lòng bàn tay cũng nắm chặt chút, hắn trên mặt một mảnh lạnh băng hờ hững. Cao không thể phán kiêu ngạo, chỉ là lưng lại có chút lạnh cả người. Nắm Tề Chu Linh tóc đen thiếu niên, thần sắc nhưng thật ra không có gì biến hóa, chỉ là ở xuyên qua một cái sân gần nói khi, bỗng nhiên nói, như thế nào có nữ nhân tiếng khóc. Tiểu thành chủ cao ngạo không ai bì nổi biểu tình tức khắc băng không được. Hắn tay hơi hơi nhéo một chút Tạ Hư, có chút tức muốn hộc máu nói, ta không phải tiểu hài tử. Ngươi không cần như vậy làm ta sợ. Cái gì? Tạ Hư hơi đốn, lập tức phản ứng lại đây. Trong thanh âm hàm chứa ý cười. Chu Linh, ngươi sợ hãi. Tề Chu Linh, ngoặc kép, hắn bị Tạ Hư kia ôn hòa một câu Chu Linh kêu không biết giận. Dầu dĩ gật gật đầu, lại nghĩ tới Tạ Hư nhìn không thấy. Đang chuẩn bị trả lời khi, nghe thấy Tạ Hư lại ôn thanh nói. Ta không phải muốn dọa ngươi kia. Vậy được rồi, ta trách oan ngươi, Tề Chu Linh biết sai liền sửa. Là thật sự có nữ nhân tiếng khóc Tề Chu Linh. Ngoặc kép, Tề Chu Linh, ngoặc kép chấm than, Tạ Hư lúc này mới bổ sung nói. Còn có cốt thanh âm, hẳn là người, ta đi gặp, muốn hay không đi theo ta. Tề Chu Linh, ngoặc kép, hảo ác chủ trừng, giới trong nhà tôi tớ vận dụng tiên, hình lại cũng không trách. Chỉ là hiện giờ ở Võ Lâm Minh, có thể nói, láng giềng, đều là Võ Lâm chính đạo. Đối một nữ tử dùng như vậy hình phạt, chỉ sợ truyền ra đi thanh danh cũng muốn hủy hoại, chẳng sợ chỉ là để ý thể diện, cũng không nên như thế kiêu ngạo không bận tâm. Mơ Siêu huống chi này phụ cận hẻo lánh, cũng vẫn chưa an bài hiệp khách vào ở, nhiều là dùng để thưởng cảnh trí lâm viên, ở bên ngoài quất một nữ tử. Tạ Hư thần sắc hơi có chút rét run, hắn phóng nhẹ bước chân, Tề Chu Linh tự nhiên cũng biết này có chút không tầm thường. đồng dạng vận khởi nội lực nhắc tới hai chân, phát ra thanh âm khinh thường, dường như gió thổi phất qua dã lâm, hay là hai chỉ miêu xuyên qua tất tốt vùng quê thanh âm mơ siêu tề chu linh ngay từ đầu là không? Nghe thấy nữ nhân tiếng khóc, chỉ là đi theo Tạ Hư càng đến gần, cũng dần dần nghe thấy được cái gì? Hoặc là trùng hợp, nơi này cự kia lệ tiêu viện, vừa lúc kề tại tường viện lân vách tường, một bước xa, nàng kia lúc trước khóc đến lợi hại, hiện tại lại chỉ còn đứt quãng khóc âm, có chút hàm hồ nói. Chủ nhân, A Dã sai rồi, người buông tha A Dã cũng không dám nữa. Tạ Hư khẽ nhíu mày, chẳng lẽ thật sự là chủ tớ gian, rồi lại nghe được một cái kiều mị nữ tử thanh âm. Âm sắc động lòng người, sai rồi, là sai ở làm ta phát hiện, người trộm cắp kia trung nguyên nam nhân đồ ăn nước uống phóng giải dược. Không, không phải, ta bất quá là nghĩ sai thì hỏng hết, nghĩ bằng hắn võ công, chẳng sợ không cần túc thạch tán, cũng sẽ không gây trở ngại cái gì. Chủ nhân, ta thật sự biết sai rồi, ta bất quá là nhất thời vì kia trung nguyên nhân mê hoặc, mới làm hạ như vậy chuyện ngu xuẩn. Nói đến mặt sau, nữ tử lại ai khóc lên, ngay sau đó là roi dài tiếng xé gió, dường như đem ra thịt đánh đến nở hoa tiếng sét đánh vang. Tạ Hư hơi hơi liễm mi, kia âm sắc dễ nghe cao ngạo giọng nữ cười nhạo nói. Nhất thời mê hoặc, người nửa đêm chạy ra tới, ta còn tưởng rằng là muốn cùng kia trung nguyên nhân tư bôn a. Cũng không biết cái kia kêu Thẩm Đàm nam nhân, là có bao nhiêu anh tuấn tuấn lãng, mới có thể mê đến ngươi thần hồn điên đảo. Liền ta cũng không để ý, Thẩm Đàm mơ siêu Tạ Hư ấn đường hơi hơi nhảy dựng. Này một chuyện dính dáng đến vai chính thụ, rõ ràng chính là cốt truyện điểm mấu chốt. Không nghĩ tới hắn bàng tính cái góc tường, thế nhưng có thể dẫn ra những việc này đoan, Tuyết Cẩm, có thể, lại một giọng nam cắm vào cục diện chung. Băng lãnh lãnh nói, đừng đem nàng đánh chết, còn hữu dụng người này, ít đi chỗ đó chút ngượng ngùng cường điệu, cùng nửa sống nửa chín cổ quái khẩu phích, bởi vì âm sắc quen thuộc, Tạ Hư cơ hồ chỉ tạm dừng một lát, liền hồi ức ra tới từ nào nghe thấy quá thanh âm này. Cái kia cùng hắn giao thủ quá dị băng nam tử, quả nhiên vẫn là tân A Di ngươi thương hương tiếc ngọc một nam nhân khác sang sảng cười nói. Bất quá A Dã lúc này lại là phạm vào đại sai. Tuyệt không có thể nhẹ thứ, muốn biết những cái đó trung nguyên nhân sâu không lường được. Liên tiểu hai tử đều, bọn họ nói không chỉ có là trung nguyên tiếng phổ thông, còn trộn lẫn tạp rất nhiều dị băng ngôn ngữ. Chỉ là vừa vặn này dị băng lời nói cũng cùng trung nguyên tiếng phổ thông có chung chỗ. Tề Chu Linh chẳng sợ nghe được gian nan, lại cũng thông hiểu thất thất bát bát, lại nghe người nói chuyện thanh âm cực kỳ quen thuộc, lập tức ý thức được cổ quái. Hắn phun tức hơi trọng chút, tối tăm ánh trăng dưới, đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, thần sắc hờ hững yêu mị nam tử, đột nhiên trong mắt xẹt qua sát ý. Hắn tì tay áo rũ ra ám khí, hướng ẩn nấp góc chỗ bay đi, trong chớp nhoáng hãy còn có thể nghe thấy hắn một tiếng lệ a. Ra tới, Tạ Hư xách theo Tề Chu Linh tránh đi kia tôi kịch độc lượn vòng ám khí. Chỉ là bởi vậy, lại cũng không thể không bại lộ thân hình, mông lung ánh sáng rừng ở bài khi thượng, đảo đem kia tố sắc áo dài chiếu rọi đến như tuyết giống nhau ánh sáng. Ẩn có thể thấy được màu bạc ám văn quay cuồng, mà người mặc này một thân phong lưu người, môi hồng răng trắng, điệp lông mi hắc trầm, chỉ ngước mắt gian liền tựa trong mắt chứa tinh quang, một chạm đến hắn khuôn mặt liền bị mang đến thương nhớ đêm ngày. Một cái cực trù diễm xinh đẹp mỹ nhân, đó là đối trung nguyên nhân bên ngoài khinh thường nhìn lại, cho rằng chân chính tuyển mỹ người đều sinh ở bọn họ cố thổ dị băng người. Đều chân chính cảm nhận được phảng phất trái tim bị nắm chặt kinh diễm. Nhất thời động tác đều cứng lại rồi. Phải bắt được trộm mật người đem này diệt khẩu vội vàng ý tưởng. Đều nhất thời quên đến sạch sẽ. Tác giả có lời muốn nói. Cành một, là thô dài, mãnh hổ rơi xuống đất phác. Còn không có tu văn. Càng xong tu, hết chương.